Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 64. Thật ra thì An Ngạc không phải sợ hai người Dương Thanh Mỹ cùng Trương Diệu, chỉ là nếu như không thoát khỏi kịch bản, bọn họ sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của cô và Phó Quốc Qua. Lúc nào cũng phải đề phòng hai người kia quấy rối, làm phiền người ta chết đi được. Hơn nữa bọn họ quả thật không có ân oán gì, dù sao lúc ấy Dương Thanh Mỹ cùng với Phó Quốc Qua không thích hợp, hai người liền tách ra, mà Dương Thanh Mỹ đã có Trương Diệu, Phó Quốc Qua có cô. Đây cũng không phải là thù hận gì, coi như là đứng ở góc độ Phó Quốc Qua. Nói báo thù cũng có chút quá, dù sao cũng là nam tử hán đại trượng phu, không phải ai cũng nhỏ mọn, cho nên An Mặc có thể trợ giúp anh làm chuyện thứ nhất chính là chứng minh cuộc sống sau khi ly hôn của anh còn tốt hơn trước. Còn thoát khỏi kiếp làm nhân vật phụ, cuộc sống lúc nào cũng bay quanh nam nữ chính, cùng Phố Quốc Qua sống ngọt ngào qua ngày. Trương Diệu cùng Dương Thanh Mỹ mở ra một kịch tình mới. Kịch tình này sẽ dần dần chìm xuống, An Mặc không bị hai người kia quấy rối, trong đầu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chuyện của công ty cũng được Giang Thắng lo liệu đâu vào đấy. An Mặc càng có nhiều thời gian chuyên tâm vào việc ở bệnh viện cùng với trên người của Phố Quốc Qua. Mỗi ngày Phó Quốc Qua sau khi về nhà, chuyện thứ nhất An Mạch làm chính là kiểm tra thân thể anh từ trên xuống dưới, xem có vết thương nào mới hay không. Vì gì lúc huấn luyện phải làm mẫu cho các tân binh, hoặc là cùng các tân binh hỗ trợ tập luyện, trên người không khỏi lưu lại những dấu vết bầm tím. Cho tới bây giờ, Phó Quốc Qua chưa từng có chú ý tới những điểm này, bởi vì một vết sẹo nhỏ, một vết bầm tím đối với nam tử hán đại trượng phu mà nói, dĩ nhiên chỉ là có thể coi là dư đĩa đồ ăn. Anh không nói mà An Mặc cũng không có cơ hội đi chú ý, bởi hai người đi chung với nhau đều là luôn ăn mặc chỉnh tề. Phó Quốc Qua là một quân nhân, trừ buổi tối sau khi lên giường, đa số thời gian còn lại đều là dáng vẻ nghiêm túc, cho dù là đang ở nhà. Mà An Mặc ngược lại, so với anh, cô không có nhiều kỷ luật như vậy. Nhưng là Phó Quốc Qua sau khi về nhà thay quần áo hoặc là làm cái gì, đa số trong lúc cô sẽ tự động né tránh, bởi vì nếu không kịp né tránh ra, ngọn nhỡ súng cốt cò, hai người vẫn là sẽ rất khổ sở. Vì Phó Quốc Qua quá cường tráng, vốn lúc buổi tối làm đã là khiến cho cô rất mệt mỏi, mọi nhỡ lao xuống bớt cò, từ trước khi ăn cơm thì bắt đầu thì cô càng không chịu nổi. Mà Phó Quốc Qua càng về sau sẽ bởi vì yêu thương cô mà buộc phải dừng lại, nhưng dục vọng của anh vẫn như chưa được thỏa mãn, cho nên cuối cùng khổ sở một mình anh chịu. Cũng bởi vì như vậy, An Mặc cho tới bây giờ cũng không có phát hiện trên người anh có tất cả bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Cho dù ngày nào đó hai người quan hệ, mồ hôi trên trán của anh cùng với bình thường không giống nhau, lúc này anh chảy rất nhiều mồ hôi không ngừng rơi xuống trên người cô. Hơn nữa động tác cũng chậm hơn, biểu cảm của anh giống như là vừa sung sướng vừa đau đớn. Qua một lúc, An Mặc bình tĩnh lại, rốt cuộc mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra? Có phải anh có chỗ nào đó không thoải mái không? An Mặc khẩn trương hỏi. Không có, không thoải mái. Phó Quốc Qua bị câu hỏi cho có chút mê man. Vậy sao hôm nay anh không ngừng chảy mồ hôi? Nhìn dáng vẻ có nơi nào đó hình như là đang bị đau. An Mặc đưa tay giúp anh lau mồ hôi trên trán. Phó Quốc Qua nghe câu hỏi tới đây mới hiểu được vấn đề. Một cái tay lượn quanh trên eo nhỏ của cô, dùng sức đem thân thể của cô vừa chống lên nằm ở trên người hắn. Không có gì đáng ngại, chỉ là mới vừa dừng một chút không được, đụng đến chỗ đầu gối, bây giờ không có gì đáng ngại nữa rồi. An Mặc chẳng hề có để ý nói. Đầu gối làm sao? Cô lập tức lại từ trên ngực của anh bỏ xuống chống đẩy cơ thể, vội vàng nhìn ở đầu gối của anh. An Mặc phản ứng rất nhanh, Phó Quốc Qua không kịp kéo cô lại, không thể làm gì khác hơn là buông tay để cho cô nhìn. Nét chăn gấp lên. Đầu gối bên phải của anh bầm tím, dáng vẻ dữ tợn khiến An Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ là cao mày nhìn cũng có khiến người không dám động mạnh. Nhìn qua có vẻ rất đau, quay đầu lại nhìn bộ mặt nghiêm túc lúc này, dáng vẻ thỏa mãn khi được ăn no. An Mặc nhớ tới tình huống của anh vừa rồi, cực kỳ tức giận, hét vào lỗ tai anh. Phó Quốc Qua! Nếu là bình thường, An Mặc chắc chắn là sẽ không như vậy. Đi lính cũng đã là người lớn rồi, chứ nói chi là đã là quân nhân. Nếu như người dựa vào người bị thương cương chiều, liền sẽ không cứu kỹ, cho nên người bò lên đầu của hắn là mưa làm gió, điều này cũng không tốt. Nhưng hôm nay An Mạc không nhịn được nữa, xem một chút, anh vừa rồi đã làm gì? Trên người có vết thương, không nói coi như là xong, cô có thể thông cảm anh là giải quyết. Phú quân nhân kiên cường, muốn phát huy tinh thần không sợ mệt, nhưng... Phong quốc qua, người ta là giải phóng quân, đều cố nhịn đau để làm việc lớn, anh thì sao? An Mạc đột nhiên có một loại tâm tình, chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép. Anh cũng vậy, đang làm việc chính, anh nhẫn nại đau đớn vì là tổ quốc sáng lập tương lai. Nhìn được còn rất là cực khổ. Cô rất nghiêm chỉnh, nhưng có quá qua vẫn coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cô nghe anh nói xong, đầu óc liền muốn nổ tung, binh lính càng quấy rầy binh lính. Binh cùng du khôn quả nhiên là không phân biệt. Cô muốn bò lên lỗ tai của anh, cho anh một bài giảng, nhưng cô sợ nếu như là để anh bắt được cô mới là người xui xẻo, hơn nữa không phải là chuyện gì đứng đắn. An Mạc cắn cắn đôi môi có hơi xíu sưng đỏ, mang theo dấu vết than lớn lên trên đầu, giận dữ mà bò xuống. Đi đâu? Phó Quốc Hoa thấy cô xuống giường, vội vàng mở miệng hỏi, sợ An Mạc lại bị nói cho một trận làm hắn tức giận. Quả nhiên An Mạc không để ý hắn. Khi hắn do dự không biết là có nên xuống giường để cô cắn hai cái cho hết giận hay không, thì chờ cô về giường hay rồi cắn. Lúc này đã thấy An Mạc cầm theo một chai dầu gió trở lại. Thấy rõ đồ ở trong tay cô, Phó Quốc Hoa trong lòng đột nhiên liền sung sướng. Ban đầu bị cô hấp dẫn, hắn còn tự khinh bỉ mình, cho là mình trâu già mà còn đậm cỏ non. Bây giờ nhìn lại, ban đầu bị dụ dỗ là điều may mắn. Nếu như ban đầu hắn đủ lý trí khuyên mình, hiện tại ở đâu ra có một cái tiểu tức phụ động lòng người như thế này. Dáng dấp trẻ trung xinh đẹp khiến cho các tiểu binh ở trong bộ đội nhìn đến ngay những cả người. Bóp người cũng có chỗ lồi lỗ lõm, mốt chốt là còn đối tốt với hắn đến không thể nào tốt hơn được nữa. Ngay cả khi hắn chịu có nhiều vết thương nhỏ lớn, cô cũng rất chú ý. Lúc cô nhìn hắn rất tức giận hét lên, hắn nghĩ cô vì hắn bị thương mới sinh tức. Lúc ấy hắn hèn hận không thể là hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, để cho cô cũng cảm thụ được tâm tình đang kích động của hắn. Thời điểm khi còn sống chung với Dương Thanh Mỹ, hắn cảm giác phụ nữ xinh đẹp chính là muốn làm cho người ta yêu thương, làm cho người ta đau lòng muốn vừa cung cưng chiều. Dù cô cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quan tâm, thậm chí trên căn bản không có chủ động quan tâm tới hắn. Hơn nữa, hắn mỗi lần trở về đều làm việc rất là vất vả mệt mỏi. Còn phải đối mặt với Dương Thanh Mỹ khóc lóc kể lể, xử lý rất nhiều vấn đề. Lúc đó hắn cảm thấy không có gì không đúng cả, cô gả cho hắn vẫn là rốt cuộc rất bất ức. Hiện tại hồi tưởng lại những ngày đó, đột nhiên cảm thấy thời điểm đó mọi suy nghĩ đều rất là nhảm nhí. Cuộc sống hiện tại của hắn bây giờ mới gọi là một gia đình, từ lúc kết hôn cho đến lúc này hắn đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Lúc hắn quay lại quân đội, tiểu cô nương không chỉ là đem chuyện ở trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn có thể kiếm được không ít tiền giúp cho cuộc sống được trang trải cải thiện. Hiếu kính không nói, thậm chí bởi vì hắn không thường ở nhà, cô còn làm thay hắn làm bổn phận của mình, mỗi tháng gửi sinh hoạt phí cũng như là chưa từng kêu việc với người ở trong nhà. Mỗi lần mẹ hắn viết thư cũng sẽ nói, phí sinh hoạt gửi nhiều lắm rồi, không dùng hết, lần sau chứ có gửi nhiều như vậy, hai con giữ lại mà lo chuyện của mình. Thời điểm hắn nói với cô luôn nói, cô rất có nhiều tiền, hơn nữa lão nhân gia cực khổ cả đời rồi, giờ là lúc thụ hưởng. Giờ trong tay có nhiều tiền, muốn mua cái gì liền mua, ăn cái gì liền ăn, không cần tiết kiệm. Hơn nữa lúc viết thư hồi âm lại, cô luôn có các loại lý do nói với mẹ hắn, thậm chí còn nói là mấy năm tiếp theo sẽ giá ba hàng quá tăng cao, có cái có thể tăng gấp đôi, nên số tiền đó cô sợ là gửi còn thiếu. Mặc dù hắn cảm thấy cô nói có chút ngoa, nhưng hắn không có cản, bởi vì lời cô nói với mấy mẹ lão dân gia đều có tác dụng. Hơn nữa mỗi lần cô đều dùng loại lời nói hù dọa người này, nét mặt rất đáng yêu. Sau nữa, cô lại đột nhiên nói cho hắn biết là cô muốn sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở trong nhà để cô hắn theo quân. Lúc ấy hắn thật sự là rất cảm động, bởi vì theo quân cuộc sống sẽ rất vất vả và mọi người đều biết. Hơn nữa, cô là một bác sĩ, cũng rất yêu công việc của mình, nếu như theo quân sẽ phải bỏ tất cả. Nhưng cô lại tự nguyện đi theo hắn tới quân đội sống qua ngày, mục đích chính là có thể ngày ngày nhìn thấy mình, chăm sóc mình. ăn muốn. Cô suy nghĩ lại, cô lại nói: không cần suy nghĩ, tính em cũng đã biết rõ. Điều em muốn nhất chính là được ở cùng với anh. Lúc ấy, hắn cảm thấy trên cái thế giới này sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào có thể làm cho hắn thương vào trong tâm khảm đến như vậy. Tối qua, cả người thả lỏng thụ hưởng, ăn nặc chăm sóc. Ăn nặc cũng là chuyên chú mà đem dầu gió đổ vào trong tay trà nóng giúp anh xoa đã đầu gối. Mãi cho đến khi đầu gối bắt đầu nóng lên, mặt của cô cũng đã đổ mồ hôi, cô mới dừng lại. Cẩn đầu nhìn thấy vẻ mặt muốn lấy lòng của Phú Quốc Hoa, An Nạc vừa tức cười vừa buồn cười. Đoán chừng anh căn bản là sẽ không cho cô có chút tức giận. Anh biết rõ mình sai ở đâu chưa? An Nạc khoanh tay chờ anh trả lời. Điều do anh sai. Hắn hoàn toàn giống như là một con chú muốn dụ dỗ trẻ con, không hề nhận thức được sai lầm của mình. Sai ở đâu? An Nạc hỏi tới. Anh không nên dùng không đúng đắn lời nói với em. Phó Quốc Hoa suy nghĩ kỹ một hồi mới trả lời. Đáp án này mặc dù An Nạc đã dự đoán trước được từ trước, nhưng vẫn không nhận được mà tức giận nản nữa. Cô nhớ mày. Cô đưa tay nhỏ bé ở trên đầu gối bị thương của anh, cố vỗ ý một cái thật mạnh. Sức mạnh này khiến cho Phó Quốc Hoa mà có co quắp lại. Cô mới hài lòng, bò xuống giường đi rửa mặt sẽ tay sạch sẽ. Tắt đèn, cô chui vào lòng ngực bền chắc của Phó Quốc Hoa, tiếp tục vấn đề này. Anh nghĩ xong chưa? Rốt cuộc có biết mình sai ở đâu hay không? An Nạc tiếp tục thẩm vấn. Trong bóng tối, Phó Quốc Hoa trầm mặt. Hắn hôm nay giống như là chỉ thật sự làm sai một sự kiện này mà thôi. Chờ cả ngày vẫn không có âm thanh, An Nạc không khỏi nghĩ anh có phải hay không đã ngủ mất rồi. Đưa tay nhỏ bé bóp mũi của anh. Về sau không được tùy tiện bị thương, phải luôn cẩn thận có biết hay không? Bị thương về nhà nhất định phải nói, mặc kệ là vết thương lớn hay nhỏ, có biết hay không? Phó Quốc Hoa nghe xong lời cô nói, đột nhiên có chút cảm động, giọng trầm trầm thấp trả lời. Hiểu. Chỉ một chữ cũng khiến cho An Nạc đột nhiên xấu hổ. Nhỏ giọng một câu mà khiến cho hiểu là được tốt rồi. Tiếp tục ngồi đầu vào trong ngực của Phó Quốc Hoa, nhắm mắt ngủ. Để lại Phó Quốc Hoa ngây ngốc mà nhìn cô, khóe miệng giật giật. Chương 65. Từ khi An Nạc theo Quân, mặc dù cuộc sống mỗi ngày đều trầm mặc trong hạnh phúc, lúc này Phó Quốc Hoa đã được nghỉ phép. Mặc dù đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ phép, nhưng trước kia chuyện duy nhất khiến cho hắn lo lắng là mẹ mình giờ đã có chú Trương chăm sóc. Cuộc sống gia đình hai người cũng tạm ổn trôi qua hoàn mỹ, cũng thường xuyên liên lạc với hắn. Hắn cũng không còn lo lắng, mà ngày ngày ở trong lòng suy nghĩ đến đều là lão bà hàng ngày hầu hạ ở bên cạnh. Cho nên gần đây ngày nào trôi qua thật nhanh, hơn nữa mỗi ngày thần thái của hắn đều phấn khởi. Chỉ là mặc dù nó như thế, nhưng Phó Quốc Hoa thật vất vả mới có một kỳ nghỉ phép. Lúc nhận được thông báo nghỉ phép, trong hôm ấy hắn cũng đã cùng với An Nặc thương lượng xong quyết định phải về nhà thăm nhà một chuyến. Trà bên ngoài nhớ nhà là chuyện đương nhiên, hơn nữa An Nặc cùng với hắn đã lâu không về nhà rồi, con rể là nửa con trai. Hắn tuy nói là bắt cóc con gái như hoa như ngọc của nhà người ta, nhưng ngược lại trên căn bản không thể hoàn thành một nửa trách nhiệm của một người con trai. Điều này khiến cho hắn rất áy náy. Đến ngày nghỉ, sáng sớm hai vợ chồng Son liền ra cửa thật sớm. Nếu là nghỉ, rõ ràng về nhà là thăm người thân, nên Phó Quốc Hoa được phép sử dụng xe của quân đội. Cho nên hai người trước giờ người lái xe lên tỉnh, An Mặc cũng đã lâu không về nhà. Thấy cái đồ gì tốt cũng muốn mua mang về cho người nhà một phần. Con người chuyện quan trọng nhất chính là ăn, mặc, ở, đi, thực phẩm nhất định ở trong nhà không thiếu. Nhà cửa cũng không đến nỗi nào, thiếu thiếu duy nhất chính là quần áo. Cũng không phải là nói một ở trong nhà không có đủ quần áo để mặc. Hơn nữa gần đây cô cũng gửi về nhà không ít tiền, nhưng hai nhà đều là có tính tình tiết kiệm, chỉ cần là đủ ăn, với những thứ khác đều cũng không sao. Suy nghĩ một chút, An Nạc quyết định lôi kéo Phó Quốc Hoa đi dạo trung tâm mua sắm một vòng trước khi lên xe trở về nhà. Bây giờ trung tâm mua sắm, tuy nói là trung tâm nhưng cảm giác quả thật là cũng không đúng lắm. Trung tâm chỉ có 2 tầng, bên trong chia là thành nhiều gian hàng. Tầng gian hàng có một nhân viên bán hàng, mỗi nhân viên bán hàng đều mặc đồng phục giống nhau. Chỗ bán quần áo cũng không phải bán sản phẩm độc quyền mà là tất cả đều bán sản phẩm giống nhau. Còn có mấy gian hàng đều bán vải vóc. An Nạc lôi kéo Phó Quốc Hoa hướng cửa hàng bán quần áo đi tới. Trong tiệm bán quần áo, trên căn bản bày ra tất cả đều là quần áo mùa đông. bây giờ cũng đã là cuối thu. Trong tỉnh thành, người ta cũng bắt đầu chọn mua quần áo của mùa đông rồi. Hiện tại lưu hành nhất chính là quần áo nỉ, hơn nữa còn được cắt may rất cẩn thận. Mặc dù An Nặc nhìn ở trong mắt cũng chỉ là quần áo bình thường, nhưng ở thời đại mới phục quốc này không bao lâu lại còn rất là mốt. Nhưng những mẫu áo này đối với những người ở dưới nhà quê mà nói, mẫu này thật sự là quá thật so với yêu tinh còn khó nhìn hơn. An Nặc suy nghĩ một chút, trưởng bối hai nhà thích những là chất liệu vật dày, nhưng anh trai cùng với chị dâu của cô nên chọn những kiểu dáng mới nhất, đặc biệt là chị dâu của cô rất kinh diễm. An Nặc lo kéo Phó Quốc Qua lựa chọn cẩn thận, bên chọn bên hỏi: anh Quốc Qua, cái này thế nào? Mỗi khi An Nặc hỏi, Phó Quốc Qua đều gật đầu nói rất tốt. Hỏi mấy lần, An Nặc cũng phát hiện ra vấn đề này, ngay sau đó liền liếc mắt anh một cái, hỏi anh đúng là vô ích. Phó Quốc Gia sờ sờ cái mũi của mình, hắn thật cảm thấy là thứ nào cũng không tệ, sau đó lại kiêu ngạo suy nghĩ, quả nhiên vợ mình cái gì cũng tốt, không cần phải nói, kiến thức về quần áo cũng không kém như y học, mặc kệ là chất lượng hay còn là giả dốc, cô đều có thể phân biệt. Bởi vì bây giờ chất lượng tương đối ít, cho nên đối với mọi loại quần áo mà thoải mái, loại nào mà không thoải mái, cô đều nắm rất rõ. Hai người chọn tới chọn lui cẩn thận, nhân viên phục vụ đứng ở một bên trợn mắt. Trong lòng cô, những nơi hạng sang như thế này không quan ngôn nhất chính là thân nhân quân nhân, đều là người ở trong nông thôn tới, không có ánh mắt nhìn không nói, còn không chịu tốn tiền, sờ tới sờ luôn cuối cùng cũng không chịu mua. Thứ người như thế cô cảm thấy cũng có rất nhiều, dù là hai vị này giáo bắt cũng không tệ. Cô mắt lạnh xem diễn xuất, đoán chừng cô ta cái gì là cũng không hiểu, chỉ ra ra vẻ mà thôi. Đột nhiên An Nặc quay đầu nhìn một chút, nhưng lại thấy ở trong góc có một bộ quần áo lông vũ. Mặc dù màu sắc có hơi ảm đạm, nhưng An Nặc rất vui, vì bây giờ đã có quần áo bằng lông vũ. An Nặc cũng không hỏi Phó Quốc Qua nữa, trong lòng đã quyết định, gọi nhân viên bán hàng tới. Xin hỏi, cho tôi hỏi một chút, loại quần áo này ở cửa hàng còn lại mấy bộ vậy? Nhân viên bán hàng vừa nghe cô hỏi, phản ứng đầu tiên chính là có phải hay không cô hiểu sai ý hay không. Bộ quần áo đó mặc dù bên ngoài không đẹp mắt, nhìn qua có thể là rất không đáng tiền bằng chất tự nỉ, nhưng giá của bộ quần áo đó lại vô cùng đắt, một cái bằng với hai cái khác áo nỉ. Từ Thượng Hải chở tới đây người ta cũng nói là giữ ấm rất tốt, đây là hàng cao cấp. Nhưng suy nghĩ một chút, muốn giữ ấm thì cần phải áo bông dày là được, cần gì phải loại quần áo sẽ bán được nên mới ẩy vào trong góc. Loại đó cửa hàng có tất cả là 4 bộ, hai cái nam hai cái nữ, một bộ là 2.7 đồng, mua giá bằng 10.7 đồng, quần 10 đồng một cái. Nhân viên phục vụ nói xong cũng là tặc lưỡi rất thà, lương của cô cao nhất một tháng cũng chơi 38 đồng, như vậy cũng được coi là lương cao rồi, nhưng một bộ quần áo kia đã tương ứng với một tháng lương của cô, ai có thể uổng tiền vào để mua một bộ quần áo như vậy mà ở nhà. Vốn cô nói giá xong nhất định sẽ nhìn vào vẻ mặt khiếp sợ của người đối diện, không ngờ người ta căn bản không có phản ứng gì, ngược lại còn vui mừng nói: tôi muốn mua hết 4 bộ đó, mấy gian hàng khác có bán bộ như thế hay không, tôi muốn mua thêm 4 cái quần nữa. Nói xong An Nặc nhìn nhân viên bán hàng một cách kinh hãi, cái này cần bao nhiêu tiền, tiền của cô tích góp mấy năm nay cũng không được như vậy. Sau đó cô không khỏi sửng sốt một chút, quan sát người đối diện, vội vàng gật đầu nó có, các vị chờ một chút. Nói xong liền chạy về phía bên ngoài trái, chạy 2 bước lại quay đầu nhìn lại. Thành kiến lúc trước với An Nặc hoàn toàn biến mất, giờ nhìn lại thấy cô đúng là một người biết nắm bắt xu hướng. Người bán hàng đi xa Phó Quốc Qua mới hỏi: mua nhiều như vậy làm gì? An Nặc chọn đồ Phó Quốc Qua chưa bao giờ chất vấn chất lượng, chỉ đối với số lượng có chút giao vấp vấn nhỏ nhỏ. An Nặc lấy anh một cái, một tay kéo lấy cánh tay anh, nói: cái này anh không biết đâu, loại này được gọi là áo lông vũ, em đã từng thấy ở trên tạp chí, bên trong áo đó có thông tơ của gà ép thành, nhờ vào trong của quần áo, mặc so với là áo bông dày còn rất ấm hơn nhiều, hơn nữa là còn rất nhẹ, cũng không dày, có thể dễ dàng cử động. Loại quần áo này đối với người lớn tuổi là rất hợp, vừa ấm lại vừa thuận tiện cử động, em mua cho ba mẹ và chú Trương mỗi người một bộ. Vậy còn 4 cái quần? Phó Quốc Qua hỏi. cho anh trai, chị dâu và hai chúng ta mà. An Lạc đáp chuyện đương nhiên. Cho anh chị là đúng. Mùa đông ở quê có hơi lạnh tỉnh hơn tỉnh. Em sợ cảm lạnh cũng cần mua, nhưng anh không cần. Ngày ngày huấn luyện anh cũng không có thấy lạnh. Phố Quốc Khoa nhẹ nói. Không được. Dù là anh có nhiều vết thương, càng cần phải bảo vệ. Hơn nữa, lúc anh huấn luyện là không sợ lạnh, nhưng sau khi huấn luyện thì sao? Giờ anh già rồi, còn phải là tổn em nữa đấy. Chân của em càng phải bảo vệ tốt. Thời điểm An Nặc nói chân của anh, lấy tay ở trên đùi của anh lục lọi hai cái, ý tứ chính là đôi chân này của anh bây giờ là của em đấy. An Nặc đã nói như vậy, Phố Quốc Khoa tuyệt đối sẽ không kiên trì phản đối nữa. Được, nghe lời em. An Nặc nghe anh nói như vậy liền hài lòng cười, nhìn người bán hàng còn chưa trở lại, lôi kéo Phố Quốc Khoa tiếp tục chọn quần áo. Cuối cùng cô mua cho anh trai một bộ áo phục màu xám tro, chị dâu một cái áo khoác màu xanh ngọc. Sau đó tìm quần áo cho Phố Quốc Khoa. Phố Quốc Khoa buông buông tay, bày tỏ trừ quân trang cùng với áo khoác ở bên ngoài của quân trang, hắn sẽ không mặc loại quần áo nào khác. An Nặc cũng rất thoải mái, bởi vì bình thường cô ở nhà rảnh rỗi cũng không có việc gì làm nên đi áo len quàng hoàng cổ cho anh. Khăn quàng cổ anh quàng chính là cô đang đem cho. Thôi, dù sao anh mặc quân trang cũng đẹp nhất nên cô cũng không ép. Phố Quốc Khoa biết An Nặc chăm sóc mình vô cùng tốt, mỗi ngày hắn đều có quần áo sạch mà mặc. Có lúc hắn cảm giác mình sạch sẽ đến nỗi không giống như là một quân nhân, nhưng nhìn ánh mắt hâm mộ của các chiến sĩ, hắn lại rất kiêu ngạo. Mâu thuẫn đến cuối cùng, hắn còn quyết định về sau cứ sạch sẽ như vậy, bởi vì không chỉ nhận được ánh mắt hâm mộ mà khiến cho lòng tự đắc của hắn càng bành trướng hơn trước khổng lồ. Có thể thay một bộ quần áo sạch sẽ, bản thân cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, hắn thương vợ của hắn nhất. Lúc người bán hàng trở lại, An Nặc đã lựa chọn xong, còn mua thêm cho hai đứa cháu nhỏ ra đời một cái chiếc chăn của giường, cái mềm cùng với một ít đồ chơi. Người bán hàng nhấn hai cái máy tính mấy cái. Tổng cộng hết 1.100 đồng. Trong lòng cô cũng có chút khẩn trương, từ xưa tới nay cô chưa từng chứng kiến có một người mua nhiều đồ như vậy. Nói yếu là bán hết tiền số của tháng này, cũng nhất định có thể chọn được là chiến sĩ thi đua rồi. Phố Quốc Khoa gật đầu một cái, hướng về phía An Nặc nói. Em chờ ở đây, anh đi ra ngoài lấy tiền. An Nặc gật đầu một cái. Bình thường ở bên ngoài mua đồ cho tới bây giờ đều là Phố Quốc Khoa trả tiền. Đàn ông mà, đặc biệt anh còn là một quân nhân uy vũ, để cho người phụ nữ của chính mình trả tiền thì đúng là chuyện mất mặt. An Nặc có lúc tiêu tiền rất là nhiều tiền, nhưng Phố Quốc Khoa mỗi lần trả tiền đều giống như nhau, mắt cũng không thèm nháy một cái. Trả tiền xong là vui vẻ xách đồ đi theo cô. An Nặc cũng chưa bao giờ lo lắng Phố Quốc Khoa sẽ không có tiền, bởi vì tất cả tiền của cô kiếm được đều gửi vào sổ tiết kiệm của Phố Quốc Khoa. Anh đã không do dự được đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho cô, nên cô cũng có thể hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng Phố Quốc Khoa giống như là đối với chuyện này cũng không rõ lắm, trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền, ít đi bao nhiêu hắn cũng chưa bao giờ hỏi. Đây là một biểu hiện hắn toàn tâm tin tưởng vào cô. Chương 66. Thời điểm An Lạc đang đợi, lại thấy Trương Diệu cùng với Dương Thanh Mỹ tiến vào. Cô đứng ngay chính diện với cửa ra vào, sau khi vào cửa muốn không nhìn thấy được cũng rất khó khăn. Dương Thanh Mỹ nhìn thấy An Lạc, người liền cứng đầu cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Còn Trương Diệu ngược lại gật đầu với cô một cái thành ý chào hỏi, nhưng cũng không thân thiện như trước kia. An Lạc rất hài lòng, xem ra bọn họ gần đây đúng là gặp nhiều chuyện phiền toái. Cũng không kịp chờ đợi khi ra khỏi cuộc sống của cô và Phố Quốc Khoa, chỉ là như vậy cũng tốt. Hai người đi dạo không được bao lâu, đại khái chừng 11 tiếng đồng hồ thì liền ra ngoài. Có thể là sau khi thấy An Nặc nên không được tự nhiên. Cô nhân viên bán hàng thấy cô cùng với Trương Diệu chào hỏi, cảm giác mình đã tìm được đề tài. Cô thật ra rất muốn cùng với An Nặc nói chuyện làm quen, để có thể lôi kéo cô sau này có thể mua đồ ghé bán hàng của mình. Chỉ là không tìm được đề tài, giờ lại có chuyện để nói rồi. Cô biết người đàn ông này sao? Nhân viên bán hàng hỏi. An Nặc gật đầu một cái. Xem như lợi thế đi. Nhân viên bán hàng nghe thấy giọng của An Nặc như vậy, cũng biết khẳng định hai người không phải là bạn tốt của nhau, đúng là một cơ hội tốt. Cô nhân viên bán hàng liền nói. Người đàn ông này cũng không phải là dạng gì tốt đẹp. Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, cách một đoạn thời gian sẽ đưa cô ta đến đây mua đồ tốt, nhưng cũng không phải là chỉ mua cho một người. Hai ngày trước lại dẫn theo một người con gái khác tới, mỗi lần dẫn theo đều là người này đến. Không mấy ngày sau nữa, hắn cũng sẽ dẫn người khác tới mua đồ, hơn nữa đều mua cho hai người đồ giống nhau, không phải mất thêm một chút nào tâm tư. An Nạc vừa nghe cũng đã hiểu, Trương Diệu nhất định là bị vợ mới mê hoặc, nhưng lại không thể bỏ được chuyện tham nghĩ. Cô cười nói, xem ra hai người phụ nữ đó đang đấu đá nhau. Hai người nói xong, Phố Quốc Hoa cũng vừa vặn trở lại, trả tiền, coi sắp túi lớn túi nhỏ, hai vợ chồng son lên đường về nhà thăm người thân. Ngồi xe lúc về đến nhà là buổi trưa, Phố Quốc Hoa xách bao lớn bao nhỏ đi về phía sau của An Nạc xuống xe. An Nạc muốn giúp anh nhưng anh không đồng ý, nhẹ cũng không để cho cô xách. Có lúc đại nam tử chủ nghĩa còn tốt hơn phong dụng. Đặc biệt là người giống như là Phố Quốc Hoa, thời điểm đi vào trong sân, một cỗ mùi thơm bay vào mũi. Mẹ, chú Trương, chúng con đã về. An Nạc hướng vào bên trong phòng bếp hô to một tiếng. Phó Quốc Hoa trầm mặt tiếp tục đi vào trong nhà cất đồ. Nhưng nhìn bước chân của anh cũng có thể nhìn ra, anh về nhà cũng rất là vui vẻ. Lúc này, Trương Tú đang ở trong bếp nhà xào đồ ăn, mà Trương Chính Bu ở bên cạnh của bà thái đồ. Trương Tú nghe được giọng của An Nạc thì liền kích động, bước cái xẻng ở trong tay xuống. À, lão Trương, ông nghe xem. Bà bị dọa sợ hết hồn, Trương Chính Bu thiếu chút nữa là cắt vào tay. Âm thanh gì? Ông không hiểu ra sao. Tôi nghe thấy tiếng của An Nạc. Trương Tú cảm thấy không chắc chắn lắm. Sao có thể? Mấy ngày trước còn nhận được tin của Phó Quốc Hoa nói là không về nhà mà. Trương Chính Bu lại tiếp tục thái món ăn của mình. Không được, tôi phải đi ra ngoài thêm một chút. Bà nói xong lao tay bà tập về hai cái, đi ra ngoài. Bà vừa đi liền nhìn thấy An Nạc đứng ở trong sân nhìn xung quanh. Vốn là Trương Tú cho rằng mình nghe nhầm, lúc này bà kích động. Lão Trương, ông mau ra đây, An Nạc về. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vừa nghe bà hét lên, Trương Chính Bu vội vàng để dao xuống và bước đi ra ngoài. Đúng lúc này Phó Quốc Hoa cũng cất đồ xong đi ra. Trương Tú cũng đã râu rồi không gặp con trai, ngày ngày nhớ con trai con dâu. Hôm nay chúng lại đột nhiên trở về, khiến cho bà vui mừng đến rơi nước mắt. Đang chuẩn bị nói chuyện, An Nạc đột nhiên thịt thịt mũi. Mẹ, mua gì vậy? À... Trương Tú không kịp phản ứng, suy tư một chút mới đột nhiên kêu lên. Thôi chết, món ăn của mẹ. Nói xong, quay người chạy vào trong bếp, lưu lại Trương Chính Bu mỉm cười nhìn bọn họ. Mau vào trong nhà nghỉ ngơi, đi đường chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm rồi. Thời điểm món ăn bày trên bàn, chỉ là mấy món mà Trương Tú sử dụng, tất cả đều là đồ còn lại đều ở trong bếp, có chút ngại, tuổi cao nên là không động tay động chân. Hôm nay các con ăn tạm, các con về vội quá nên chưa kịp chuẩn bị, về sau mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho các con. Ngôn ngữ chất phát khiến cho mọi người đều vui vẻ, mọi người bắt đầu ăn cơm. Bước qua, buổi chiều các con có qua bên kia đi, nhà thông gia cũng lâu rồi không gặp được An Nạc rồi, đoán chừng họ cũng là đang trong ngóng đấy. Trương Tú trước tiên đem chuyện về nhà mẹ đẻ đặt lên hàng đầu, bởi vì từ lúc An Nạc trở tới đây vẫn chưa dịp cùng với Phố Quốc Hoa về thăm nhà, cả bà và Phố Quốc Hoa đều cảm thấy áy náy. Vừa lúc Phố Quốc Hoa nghĩ cũng như vậy, vì vậy liền ngật đầu nói, cơm nước xong chúng con sẽ qua bên đó, buổi tối cũng sẽ ở lại đó dùng cơm. Được, các con nhớ mang theo ít đồ đi, Trương Tú tiếp tục dặn dò. Mẹ yên tâm, lúc về bọn con đã chuẩn bị rồi, còn có cả quà cho mẹ và chú Trương nữa. Đợi lát nữa ăn cơm xong, hai người mau đi xem một chút. An Nạc cười lên tiếng, bởi vì Phố Quốc Hoa lúc này bình thường đều lựa chọn trầm mặc, hai người phối hợp ăn ý, liền ánh mắt ra hiệu cũng là không cần. Cùng Phố Quốc Hoa về nhà mình, ba mẹ cùng với anh chị của An Nạc cũng là rất nên đón nhiệt tình. Cha, mẹ. An Nạc gõ cửa, trở lại nhà mẹ đẻ, để vẫn là cảm thấy tự nhiên hơn. Chưa mở cổng đã ra ở bên ngoài lớn tiếng gọi. Phó Quốc Hoa theo sau cười cười, quả nhiên lâu rồi chưa về nhà, nhất định là nhớ nhung. Mọi người trong nhà vừa ăn cơm xong đang nói chuyện phiếm, chị dâu cô đang ở trong sân dỗ đứa bé ở trong phòng khóc không ngừng. Cô nghĩ có thể là bởi vì đứa bé trong phòng có bừng bực, cho nên cô mới bế đứa bé ra ngoài hít thở không khí một chút. Kết quả con thỏ nhỏ này chết lòng lại mặc kệ dỗ như thế nào cũng không dỗ được, vẫn là ở nơi đó khóc sung sướng. An Nạc kêu lên một tiếng này, ngược lại là khiến cho tiếng khóc của hắn lại dừng lại. hai con mắt mở to nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Mẹ, An Lạc trở về. Cô ở bên ngoài kêu to lên một tiếng, đi mau hai bước mở cửa cho An Lạc. Lúc ăn cơm, bọn họ đều nghe thấy ở trong thôn nói Phó Quốc Hoa trở về, khẳng định An Lạc cũng là về theo. Lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, đừng nói là ba mẹ, chính anh trai cùng với chị dâu cô cũng không yên tâm. Một cô gái nhỏ bé như vậy, đến bộ đội không ai chăm sóc, cô không có nói là phải chăm sóc người khác. Coi như là cô rất độc lập, bọn họ cũng không yên tâm. Vẫn may Phó Quốc Hoa rất thương cô. Cửa vừa mở ra, An Lạc đứng ngoài cửa, sắc mặt đỏ thẫm, còn giống như là mượt mà hơn một chút. Nhìn dáng dấp cũng khiến cho biết cuộc sống của cô cũng không tệ. Mà Phó Quốc Hoa đi sau cô vẫn là một thân quân trang, hai tay xách túi lớn túi nhỏ. An Lạc, Quốc Hoa, mau vào nhà đi. Chị dâu An Lạc ôm con trai mình, vội nghiêng người nhường đường. Mẹ của An Lạc cũng ra ngoài vui mừng nắm tay của cô, mà anh trai cùng với ba cô cũng đi lên nhận đồ ở trong tay của Phó Quốc Hoa. Vừa đưa tay nhận đồ, ba An Lạc không vui, hút thêm một cái hơi thuốc. Ông nói, về thăm là được rồi, lại còn mang nhiều đồ như vậy. Bình thường mỗi tháng An Lạc gửi tiền về vẫn là tiền không hết, lần này về nhà mẹ để lại cô mua không nhiều đồ như vậy, mỗi nhỏ như người nhà chồng quý kiếm thì sao. Hơn nữa ban đầu cô muốn cùng với người ta làm ăn, bọn họ đều biết là cô cầm tiền của Phú Quốc Hoa đầu tư vào đấy, trong nhà ngược lại là một phần tiền đóng góp cũng không có. Lúc này ông rất phiền muộn, gọi con trai lớn ở trong nhà đến thương lượng. Nhưng gom góp một phần ba thì vẫn là không, vẫn có khả năng. Nếu như ban đầu cô muốn làm ăn buôn bán thì cô biết thư gửi về nhà báo một tiếng, ông nhất định sẽ khuyên nhủ cô, dùng tiền của người nào để cũng không dễ dàng. Hơn nữa cô còn chưa có kinh nghiệm làm ăn nơi nào, hãy yên ổn làm tròn bổn phận của một bác sĩ của mình. Con gái đã gả đi có tiêu xài như vậy, tiết kiệm tiền cả chục năm của Phó Quốc Hoa cứ như vậy bị cô quăng đi, ông đương nhiên là không thể yên tâm, sợ là ông già quá giận cô. Lúc ấy để cho ông vui mừng chính là con trai và con dâu cũng không có ý kiến gì. Từ góc độ của ông, con trai ông mà nói, em bé của mình, hai người từ nhỏ quan hệ rất tốt, đặc biệt là hai năm qua An Lạc đặc biệt rất là quan tâm đến anh trai này, cái gì cũng nhớ đến hắn, hắn không nói gì cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ con dâu cũng không có phản đối, An Lạc bình thường đối với chị dâu này cũng rất tốt. Kết quả họ vất vả gom đủ tiền chuẩn bị gửi cho An Lạc, không ngờ thông gia lại đến khuyên mình. Triệu Tú nói đối với con gái mình yên tâm 100%. Con trai bà từ lúc trước đến giờ đều là người chững chạc, chỉ cần con trai tin tưởng bà cũng tuyệt đối ủng hộ. Hơn nữa con bà mặc dù là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống ngược lại so với con trai không khác là bao nhiêu, còn so với Dương Thanh Mỹ hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng không bao giờ đành đoạn ầm ĩ. Cuối cùng chuyện này cũng liền thôi. Sau này An Lạc mỗi tháng gửi về nhà một khoản tiền lớn, ông không muốn tiêu tiền của con gái nhưng lại không ngăn cản được. Mặc dù nói không biết con gái kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần vợ chồng son bọn họ không vì tiền mà mâu thuẫn, ông cũng không ngăn cản lòng hiếu thuận của con gái. Vừa vào cửa, Phó Quốc Hoa đi theo ba vợ để xuống đồ đạc, cũng cùng với ba mẹ hàn huyên một hồi. Đợi đến khi ba mẹ đi nghỉ ngơi, còn An Lạc đến chỗ của chị dâu ôm cháu trai, cúi đầu nhìn. Trên mặt của đứa bé vẫn còn đang lông đỏ nước mắt, thế nhưng hắn lại hướng về phía An Lạc, tích miệng cười. Đây là thế nào? Bộ dạng cháu trai khôi ngô, An Lạc nhịn không được mà cười ra tiếng. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lúc trước em về chị dỗ như thế nào cũng không nín, em vừa về lại cười ra tét. Thầy cô vừa nói vừa đùa với đứa bé. Cho đến khi đứa bé ngủ thiếp đi, An Lạc liền lôi kéo chị dâu đi xem đồ mà cô mua tặng. Đây là thảm lông cho em bé, người ở trong tỉnh đều là dùng cái này, chị sờ thử xem, đặc biệt là mềm mại thoải mái. Bé trai không thể luôn chịu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay lại không ngừng vuốt ve tấm thảm. Trong lòng chị dâu An Lạc cũng rất mâu thuẫn, tuy nói là làm mẹ cũng muốn thứ tốt cho con trai mình, nhưng mọi người nói con trai không thể luôn chịu. Không có việc gì, đứa bé còn non da, nằm ở cái này rất thoải mái, hơn nữa nó còn nhỏ mà. Bị An Lạc khuyên một cái, cô lập tức mặt mày hớn hở đón nhận. An Lạc vừa nói vừa lấy ra nhiều đồ chơi nhỏ, là đồ xích gỗ, gấu bông, còn có trống lắc, con vịt nhỏ, tất cả đều là đồ trẻ con chơi thích. Mặc dù đứa bé này còn nhỏ nhưng mà dùng tới, nhưng cô cảm thấy cũng không thể nhịn được mà mua vào. Dưới sự ủng hộ của Phó Quốc Hoa, cô liền mua hết. Cuối cùng, cô lấy ra cái áo khoác màu xanh da ngọc đưa cho chị dâu. Quả nhiên chị dâu cô vừa nhìn thấy một cái áo cô đưa, ánh mắt của cô liền sáng lên. Loạt áo khoác này ở trong tỉnh thành còn chưa bán ra ngoài phố, những người mặc nó cũng là không nhiều, cô đã nghe qua. Nhưng cho dù là mua nó thì cũng mất 3 tháng tiền lương mới được. Nếu như là cái áo khoác này vẫn là niềm ao ước của cô bấy lâu nay. Thời điểm chị dâu cô soi gương, rồi lúc anh trai của cô tiến vào, anh mặc kéo hắn qua, đưa những đồ mua tặng giới thiệu từng món một, đặc biệt là hai cái quần cùng với hai cái áo lông vũ. Anh mặc đặc biệt nói, mùa đông dù là không mặc áo bông cũng được, nhưng lông vũ tuy nhẹ nhưng lại giữ hắn rất tốt, đó chính là thứ đồ tốt nhất. Đối với lời nói của em gái, hắn rất tin tưởng mà không nghi ngờ, nghĩ đến mùa đông năm nay nhất định sẽ khuyên ba mẹ mặc nó. Cuối cùng anh mặc cái áo khoác bằng vải nỉ đưa cho hắn thử một chút. Hắn là một người đàn ông, từ trước đến giờ chưa bao giờ mặc qua quần áo đẹp nhìn sang trọng như vậy. Hắn mặc ở trên tay, trên chân cũng không biết để đâu cho đúng. Anh mặc cũng đoán được trước chuyện này xảy ra, lại khuyên để cho bọn họ không cần phải tiết tiền, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi có điều kiện tại sao lại phải tiết kiệm. Anh trai cô suy nghĩ một chút, đúng vậy, công ty em gái đầu tư cũng từ cửa hàng nhỏ thành công phi lớn rồi. Bọn họ nhà cũng là chỉ biết là sống càng ngày càng tốt, cha mẹ cực khổ cả đời, tại sao không thể thụ hưởng đây. Nhìn vợ mình bên cạnh, cô đi theo hắn cũng không được có một cuộc sống tốt. Hắn về sau nhất định phải cố gắng khiến người nhà có được cuộc sống tốt hơn, cũng có thể để cho em gái yên tâm. Anh Nặc nhìn anh chị, hai người dáng dấp không tệ, chân diện thêm quần áo giống như là trai tài gái sắc. Trưởng bối hai nhà đều bởi vì đối phương mà suy tính, cô và Phó Quốc Hoa lại thật lòng yêu thương nhau. Cuộc sống như thế trôi qua làm sao có thể không tốt đây. Cô đang cười, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt liền chạy ra ngoài ối. Anh chị cô nhìn thấy mà sợ hết hồn, lập tức đi theo ra ngoài. Nhìn An Nặc ở góc tường nôn rối tinh rối mùi, nhưng cũng không có bất cứ thứ gì. Mọi người đi lấy nước, một người thì ở lại giúp cô vỗ lưng. Phó Quốc Hoa đang giúp bố mẹ làm việc ở trong nhà, nghe tiếng cũng lập tức chạy ra ngoài. Thấy sắc mặt của cô tái nhợt, thân thể cao lớn cứ nhắc trầm xuống. Thân thể An Nặc từ trước đến nay đều rất tốt, bản thân cô cũng rất là thích vận động, sắc mặt lúc này cũng hồng thuận khỏe mạnh. Hắn sợ nhất chính là dáng vẻ cô tái nhợt như vậy. Đợi đến lúc An Nặc ổn định, Phó Quốc Hoa nói với anh chị một tiếng, rồi ôm An Nặc đến phòng khám ở trong thôn, lưu lại anh trai cùng chị Gail nhìn mình. An Nặc không sao chứ? Hắn cao mày lo lắng, chị dâu An Nặc ngược lại mặt mày thì hớn hở. Em xem lần này chắc chắn 8 phần. Quả nhiên không sai, Phó Quốc Hoa khẩn trương ôm An Nặc vào trong phòng khám của bệnh viện. Bác sĩ dùng ống nghe thật lâu, ngẩng đầu xác nhận. Mang thai, nửa tháng. Lúc này Phó Quốc Hoa cũng trợn tròn mắt. Hơn 30 tuổi, hắn không phải là không từng trông ngóng là đứa trẻ đến. Ban đầu kết hôn với Dương Thanh Mỹ, hắn chờ đợi nhất chính là một gia đình hạnh phúc và một đứa con thuộc về hắn. Thấy vợ chồng người khác đều có ngày ngày bình thản trôi qua, hắn cảm thấy mình cũng sinh sống tạm ổn. Mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng cũng may tất cả mọi người đều là vô bệnh, vô tai. Chỉ là việc ở trong chuyện nhỏ nhiều một chút. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy đứa bé của người khác, hắn thật sự rất hâm mộ. Sao lại cưới An Nặc? An Nặc đối với hắn mà nói vốn giống như là con gái. Họ mất là thương chiều. Cuộc sống hai người rất hạnh phúc, hắn cũng không có hâm mộ người khác nữa. Hơn nữa, hắn cảm thấy An Nặc còn nhỏ, loại chuyện mang thai này nếu như là lớn hơn một chút thì sẽ an toàn hơn. Nhưng đứa bé này cứ như vậy yên lặng không tiếng động tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đã bị khủng khiếp sợ, không biết nên phản ứng như thế nào. Ôm An Nặc về nhà, cảm giác nhắn như là đang bay. An Nặc nhìn dáng vẻ đần người của hắn, không khỏi quấy rầy. Biết anh dựa vào trực giác, để đơn giản để đi tìm về nhà mình, mới phát hiện hắn ôm An Nặc từ về nhà mẹ đi cha. Cũng là còn chưa có báo tin, sau khi giao An Nặc cho mẹ cha mẹ của mình, rồi vội vàng xông ra ngoài. Mọi người khi nghe tin An Nặc mang thai, cũng rất là cao hứng. Ba mẹ An Nặc có anh trai chị dâu bốc tin trước, lúc này vui sướng cũng trở nên bình thường rồi. Mà Tương Tú đột nhiên nhận được tin vui khổng lồ này, trong nháy mắt cũng như là muốn ngất xỉu. Lời cánh tay của Trương Chánh Bu ở trong sân xoay mấy vòng, Trương Chánh Bu chịu theo ý của bà, thiếu chút nữa là chóng mặt đến hôn mê. Sau khi được con dâu bảo bối của An Nặc khuyên, bà mới vui vẻ dừng lại vào trong bếp nấu cơm. Buổi tối Phó Quốc Hoa ôm An Nặc nằm ở trên giường, mắt chằm chằm không nhá lấy một cái nhìn An Nặc. Nhìn cái gì? Anh mặc bị anh nhìn chăm chú cũng có chút sợ. Em vẫn còn nhỏ, hẳn là còn là con nít, anh không nỡ để cho em sinh con lúc này. Mặc dù không để nỡ đứa bé, nhưng anh Phó Quốc Hoa nói như vậy cũng đủ khiến cho Nạc cảm động. Có đứa bé, anh để ý nhất vẫn là cô. Cô đã 23 tuổi, chỉ là có trong đoàn của Phó Quốc Hoa, cô vẫn là một đứa bé. Em không nhỏ, hơn nữa em chỉ muốn sinh con cho anh, con của em với anh. Anh Nạc rút đầu vào trong lòng người của Phó Quốc Hoa làm nũng. Cũng anh theo là lời đứa bé giống nhau, về sau giáo dục thế nào, thảo luận rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi cô ngủ. An Nạc ngủ tiếp đi, Phó Quốc Hoa ở bụng của cô khẽ vuốt lên một vòng. Hắn nằm ở nơi đó suy nghĩ rất nhiều. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu tiên gặp cô, hắn bị mẹ giục đi chuyện kết hôn, không chú ý đụng phải cô. Cô quả thật mặt u mê, vừa nhìn chính là một đứa bé. Ở thời điểm đấy nhất định là không dám nghĩ đến chuyện cưới cô. Cô còn có thể sinh con cho hắn. Sao lại vẫn hắn đi đầu tiên, cũng là ở trên chiếc giường lớn này. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, trong trắng như vậy, mềm mại như vậy, tốt đẹp đến nỗi khiến cho hắn có chút tự ti, nhưng lại không do dự đoạt lấy cô để cho cô trở thành người của hắn. Nữa sao lại, cô thương hắn, chăm sóc hắn, đối với hắn làm nũng, tác giận, sau đó cô còn mang thai. Nhìn người nằm bên cạnh, hắn lần đầu tiên cười khúc khích không ngừng. Ăn mặc ngủ rất ngon, ánh trăng êm ái chiếu lên trên mặt của cô, miệng của cô hơi chu ra, mỹ lệ mà tinh khiết. Nhìn anh, cô không tiếng động mà nói, cảm ơn anh đã nguyện ý yêu em. Chương 67, ngoại truyện. Ban đêm, An Nạc nằm ở trên giường, có một cái đỡ lấy cái đầu, không ngừng xoay quanh ra ngoài. Bên ngoài trong phòng khách vẫn là đèn sáng. Nam chủ nhân ngồi ở trên đó, trong tay cầm một quyển sách, nhưng mà một chữ cũng không vào. Ngồi ở chỗ đó than thở mà sầu khổ. Phó Quốc Hoa phong vào, An Nạc ở trên giường lăn lộn chờ anh, chờ đến nỗi quá nhàm chán, liền đưa cái chân duỗi ra ngoài, vẫn động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đã muộn thế này. Anh Quốc Hoa, anh Quốc Hoa, Phó Quốc Hoa. Nghe thấy cô gọi họ cả tên mình, Phó Quốc Hoa thở dài, nuốt một ngụm tức giận, tóc kèn đi vào trong phòng. Anh Quốc Hoa. An Nạc duỗi duỗi cái chân nhỏ đá đá, bị anh một phát bắt được. Hai người, người nhìn ta nhìn người, cứ dằn co như vậy, cuối cùng vẫn là An Nạc nhịn không được mà cười ra tiếng. Được rồi. Phó Quốc Hoa khiển trách một tiếng, gãy chân của cô xuống, hắn cũng nằm xuống giường. Phó Quốc Hoa tại sao mỗi ngày lại than thở? Bởi vì tiểu cô nương của hắn mang thai chưa được 3 tháng, có thể xem là không tham ăn. Nhưng mỗi buổi tối, cô đều không ngừng giúp hắn giải quyết. Không thể làm gì khác hơn là phát huy một chiếu nhịn. Nhưng cô chỉ cần ở bên cạnh cô uống éo một cái, hắn sẽ rất khó nhịn được. Đặc biệt là thời gian dài, nhịn càng lâu lại càng kích động. Cho nên Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ở bên ngoài mè nheo, tranh thủ lúc An Nạc ngủ say mới tiến vào. Đáng tiếc An Nạc không có cho Phó Quốc Hoa sẽ không ngủ. Đặc biệt là lúc cô mang thai ở trên người càng thêm khó ở, cho nên hai người thường trình diễn một màn này. Đem cô ôm ở trong ngực, cảm nhận được cái miệng nhỏ nhắn của cô đang phả hơi thở trên cổ của hắn. Hắn càng không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là bỏ ra cô, để cho cô dựa lưng vào phía của hắn. Ở trong lòng hắn không ngừng tự nói nhịn, kết quả đem người quay ra rồi, hắn lại không ngờ cái mông của tiểu cô nương lại hướng về phía của hắn cò cọ. Phó Quốc Hoa khẽ rên một tiếng, cắn răng vẫn phải nhịn. Cuối cùng An Nạc lật người ngồi ở trên thông của Phó Quốc Hoa, trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Phó Quốc Hoa, anh muốn sao? Phó Quốc Hoa có thể không muốn sao? Từ lúc trước An Nạc dùng tay giúp hắn giải quyết cũng đã là một phần rồi. Hắn quả thật là muốn đến điên rồi. Từ khi cô mang thai, cuộc sống của bọn họ liền nói là không chú ý ít. Phải biết, đối với hắn, ở cái tuổi này lại còn là một người khỏe mạnh, ít làm một ngày sẽ không chết, nhưng là mấy tháng không làm sẽ không sống không bằng chết. Nhưng đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hơn nữa hơn 30 tuổi rồi, người đàn ông lớn tuổi như hắn còn cũng là được mấy cái đứa rồi, cho nên Phó Quốc Hoa không thể không cẩn thận, rất lo được ra mất. chỉ cần là gió thổi cỏ lay một xíu cũng là rất sợ hãi. Cho nên, đừng nói là đụng cô, ngay cả sờ bụng của cô cũng không dám dùng sức. Nhưng cứ nhìn thân thể mềm mại trắng ngọn của cô, hắn liền kích động, đây là sự dụ dỗ trắng trọn. Phó Quốc Hoa hô hấp càng thêm nặng nề. Phó Quốc Hoa thở dốc một hơi, nhưng cũng đủ là cho câu trả lời. Nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Em muốn ăn gì phải không? Anh đi nấu cho em. Canh chua cay hay là cải trắng? Em muốn ăn ăn cái gì? Anh đi ra ngoài làm. An Nạc tức giận, mỗi lần anh đều là những lời này để che giấu phản ứng. Rõ ràng là nhìn qua đã biết rất muốn. Cô tiếp tục dẫn dụ, mắt như là sắp khóc. Anh không cần em. Phụ nữ có thao cảm xúc vẫn rất là không ổn định. An Nạc vừa nói như vậy, lúc này là cảm thấy là có chút lý tứ như vậy. Tuy nói là điều kiện như vậy, anh cũng rất là không ăn đi ăn trộm. Nhưng ai biết được, mặc dù là không thể bày ra hành động, nhưng có thể anh suy nghĩ đến chuyện đó hay không? An Nạc buồn bực, ngồi ở trên người của Phó Quốc Hoa, thân thể bắt đầu đi xuống co lại. Vừa động thân thể, liền bị Phó Quốc Hoa kéo lại, nhẹ nhàng trấn an, lôi kéo tay của cô một cái bằng đường đi xuống dưới. Em xem, đây là bộ dạng không muốn sao? An Nạc cảm thấy được một bộ phận mình trước kia, tâm tình ngược lại bởi vì điều này mà trở nên khá hơn. Anh đúng là biết cách quan tâm đến con trai anh. Những lời này ngược lại thật sự oan uổng cho Phó Quốc Hoa. Hắn làm sao có thể chỉ biết quan tâm đến con trai mình. Phải nói, con cùng với cô không thể so sánh. Có so sánh nhất định là sẽ kém. Mấu chốt là hắn cảm thấy cô cũng không phải là người nhu nhược. Hơn nữa, vốn thấy cô chịu đựng hắn liền không chịu nổi. Huống chi còn có thêm đứa bé. Hắn là một quân nhân, nhất định có thể dùng tinh thần quân nhân, có thể nhịn được. An Nạc dùng tay nhỏ bé của mình đâm đưa cái vật ở trong tay. Vì cô đang mang thai nên bộ dạng lại càng thêm quyến rũ. Mà Phó Quốc Hoa nhìn thấy nét mặt biểu hiện ra rối rắm như vậy. Có thể không? Thôi. Hắn cảm thấy giọng nói của hắn khàn khàn như đang tố cáo lại lời của hắn. Mà câu trả lời của An Nạc là trực tiếp cắn ở trên lồng ngực của hắn, liếm hai cái bỏ hồng nổi lên của hắn. Được rồi, mặc dù không nên, nhưng hắn nghĩ An Nạc là một người biết chừng mực, nên chắc cô cũng đã có suy tính của mình. Cô đúng là một tiểu yêu tinh đáng yêu mà. Chỉ có điều đã lâu Phó Quốc Hoa đã không được ăn, lần này anh phải cẩn thận. Thời điểm An Nạc đối mặt với Phó Quốc Hoa nhất định là lớn mật. Nằm trên người của Phó Quốc Hoa vừa cắn vừa liếm. Mà Phó Quốc Hoa vốn là một cây đuốc, giờ lại phải chịu sự trêu chọc của An Nạc, lửa lại càng đốt càng thêm thịnh vượng. Đang muốn ngẩng đầu, muốn đi vào sân động của cô dịu dàng chậm rãi dò xét, nhưng An Nạc lại lắc đầu từ từ đi xuống. Cuối cùng cô ngẩng đầu hướng về phía Quốc Hoa khẽ mỉm cười, sau đó một hớp liếm một cái. Phó Quốc Hoa tiếp tục hít vào một hơi thật lâu. Hắn mới cảm mới không muốn khống chế được mình, không muốn dùng vật dũng mãnh kia thăm dò vào địa phương ấm áp trơn mượt của cô nữa. Động tác của An Nạc thuần thục hơn so với lần trước, nhưng số lượng không nhiều và đa dạng, nhưng cũng đủ khiến cho Phó Quốc Hoa kích động không thôi. Hắn vừa cúi đầu vừa nhìn cái đầu đen thù lù đang nằm ở giữa hai chân của hắn hoạt động. Phó Quốc Hoa trong lòng căng thẳng, hai tay nắm chặt kè giường. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng khống chế hô hấp của mình, cạc ra mấy chữ. Được rồi, không cần như vậy. Nhưng Phó Quốc An Nạc cũng không dừng lại. Cô hít một hơi, sau đó người khác một phát, sau đó trật trở rồi. An Nạc xong việc đứng lên đi rửa mặt. Phó Quốc Hoa nằm ở trên giường vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ nằm đó gật đầu một cái. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhanh như vậy đã xuất. Quả nhiên là tài nghệ rất lâu không luyện sẽ dần suy yếu. Phó Quốc Hoa đáp lại chăn trầm tư. An Nạc trở lại trên giường, bộ dạng mệt mỏi, ngã xuống giường nhắm mắt ngủ. An Nạc, cô trả lời một câu. Em mệt quá. Vừa đưa lưng về phía Quốc Hoa nhận thuốc, không có phản ứng. Phó Quốc Hoa trầm mặt. Bình thường muốn cho cô đàng hoàng ngủ, cô lại không đàng hoàng. Lúc mình rốt cuộc cũng có thể điều tiết lại thì cô lại làm loạn. Đoán chừng là mệt rồi, phụ nữ có thai rất dễ là bị mệt. Em cô ôm vào trong ngực, Howard qua hết sau một hơi, cảm thấy trong lòng một mảnh an tĩnh. Ôm vợ yêu, vẫn nhớ phải che vào bụng của cô, Howard qua từ từ ngủ. Chỉ là mơ mơ màng màng, cảm thấy tiểu cô nương xoay người, hướng lòng ngực của hắn cọ cọ. Howard qua, anh ngủ rồi sao? Nghe thấy giọng của cô, Howard qua cơn buồn ngủ cũng đã biến mất, mở mắt ra nhìn cô. Sao vậy? Muốn ăn cái gì hay là chân lại đau? Đối với chuyện buổi tối, anh Nạc muốn yêu cầu gì đó, Phó Quốc Hoa hầu hạ cũng đã thành thói quen, thậm chí không cần An Nạc mở miệng, hắn đại khái có thể hiểu được yêu cầu của cô. Anh có yêu em không? An Nạc nhìn anh hỏi, giống như là hôm nay không nghe được đáp án cô cũng sẽ không ngủ. Phó Quốc Hoa nghe cô hỏi như vậy, còn cứng nhắc, hắn là một đại lão, sợ nhất chính là suốt ngày đem cái tình yêu đặt ở trên khóe miệng, nhưng hiện tại trời đất bao la, phụ nữ mang thai là lớn nhất. Hắn còn giao lệnh của mình ở trong tim nói cho cô nghe. Yêu, yêu em, cũng yêu con. Chỉ cần những thứ gì liên quan đến em, anh đều yêu, vĩnh viễn đều yêu. Phó Quốc Hoa chưa từng nói chuyện thẳng thắn như vậy. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trên mặt của mình nóng lên. Quả nhiên, An Đạt nhận được câu trả lời, liền lập tức nhắm hai mắt, tiến vào mộng đẹp. Phó Quốc Hoa vừa nhìn, thấy cô đã được phục vụ tốt, lúc này mới an tâm nhắm mắt ngủ.